Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, Mê Tung 11. Sao Tống Ngọc Nhân toàn bộ buổi chiều đều ánh mắt đờ đẫn ngồi trên sàn nhà. Nàng hiện tại đầy trong đầu một đoàn hỗn loạn, cái gì đều nghĩ, lại cái gì đều không nghĩ. Trên bàn đặt vào cái kia vuông vức bưu kiện cùng một đống tán loạn tin. Viết, Đường Huyền Ngọc, danh tự phong thư, rơi trên mặt đất, còn có một chương mở ra giấy viết thư, dùng trong suốt bước chân kề cận một đoạn khô cạn biến sắc ngón tay. Tống Ngọc Nhân ánh mắt lơ đãng rơi vào kia tờ tín chỉ bên trên. Vừa nhìn thấy kia đoạn ngón tay, nàng dạ dày liền không chịu được rảo vặn. Nàng che miệng, không có để cho mình phun ra, đem thân thể núp ở chân tường, tựa hồ những vật kia lại đột nhiên bổ nhào vào trên người nàng hung hăng cắn xé nàng. Lá thư này đến tột cùng là có ý gì? Kia đoạn ngón tay lại là chuyện gì xảy ra đây? Nàng ôm lấy đầu của mình, ngón tay cắm vào phát khe hở, dùng sức nắm lấy, vô luận như thế nào? Đây đều là một cái tín hiệu. Medea, Medea muốn tới, nước mắt chậm rãi tràn vào hốc mắt, lại từ từ khô cạn, thở hào hển dần dần bình ổn. Nội tâm của nàng không hề giống bề ngoài nhìn qua như vậy yếu đuối. Medea, nàng nhẹ nói, giống nhắc đi nhắc lại lấy một cái tên quen thuộc. Không biết tại sao, nàng bỗng nhiên cười, lộ ra tái nhợt đẹp mắt răng. Nàng đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Đứng tại bàn trang điểm trước gương, chậm rãi rút đi quần áo, hơi có vẻ u ám phòng tắm đèn chiếu vào mảnh mai thân thể bên trên. Phấn nhuận ngực nhọn giống như hô hấp đồng dạng bình ổn chập trùng. Nàng trong gương ánh mắt bình tĩnh đảo qua ngực, bụng dưới, tại cao đến sạch sẽ trắng nõn hạ thể dừng lại chốc lát. Dọc theo hai chân thon dài trượt xuống đến tinh tế ngón chân. Nàng biểu tình bình tĩnh bên trong nhìn không đến bất luận cái gì mừng rỡ. Phảng phất chỉ là nhìn xem một kiện đồ vật. Tiếp theo, nàng trở lại từ treo trên tường tắm giỏ bên trong lấy ra một cái tinh xảo tiểu xảo nước hoa bình. Tại không trung phun ra mấy lần, nhàn nhạt mùi thơm tại nhỏ hẹp trong phòng vệ sinh tràn ngập. Nàng trong gương ánh mắt dần dần băng lãnh. Sao 15:12 Mộ Dung Vũ Xuyên từ tủ lạnh bên trong lôi ra xác ướp, dùng di động cáng cứu thương đẩy lên phòng giải phẫu. Hắn mở ra đèn không hắt bóng, rời một cái ghế ngồi tại di động cáng cứu thương trước, lẳng lặng nhìn lên trước mặt xác ướp. Vị này vô danh tiểu thư quả thực cho hắn ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Hắn còn chưa hề có gặp được tìm không ra manh mối thi thể. Mà trước mặt vị này vĩnh viễn trầm mặc nữ thi bởi vì xác ướp hóa, bị tiêu trừ hết thảy nhưng có thể dùng đến tin tức. Nàng tựa như một đoàn như mê trầm mặc ở nơi đó. Vĩnh viễn trầm mặc xuống dưới. Nếu không phải Lục Tiểu Đường kiên trì, Mộ Dung Vũ Xuyên bản không có ý định lại đem thời gian hao phí ở đây. Hắn cũng không có Lục Tiểu Đường mãnh liệt như vậy tinh thần trọng nghĩa. Hắn thường thường đem phá án xem như một loại đuổi thời gian thanh xuân trí nhớ trò chơi. Cho nên hắn tưởng tượng lớn mật, tư duy nhảy vọt, nhưng nếu như hao tổn tâm hao tâm tốn sức, vậy hắn liền không muốn. Về phần đạo đức phương diện, kia cho tới bây giờ đều không phải hắn cân nhắc phạm trù. Phòng giải phẫu cửa chậm rãi đẩy ra, Lý Hàm rón rén đi tới. Chuyện gì? Nói đi. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên mở miệng đem Lý Hàm giật nảy mình. Hắn vốn là muốn đi đến sau lưng của hắn lại mở miệng, cho hắn xuất một chút xấu. Là vật chứng khoa kiểm tra kết quả ra. Vật chứng khoa kiểm tra chính là từ nữ thây khô giữa hai chân lấy ra đạn. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức nói, báo cáo đưa cho ta nhìn. Lý Hàm bất mãn đem báo cáo đưa tới. Mộ Dung Vũ Xuyên một thanh tiếp nhận, phía trên viết rất đơn giản, trừ một chút đường đạn cùng vết tích học chuyên nghiệp thuật ngữ bên ngoài. Không có kỹ lưỡng hơn nói rõ, Mộ Dung Vũ Xuyên một chút liếc tới kết quả bên trên. Trên đó viết, đi qua so sánh phân tích, loại hình kia đạn kiểu dáng hiếm thấy, không thuộc về phổ biến loại hình. Đây là ý gì? Mộ Dung Vũ Xuyên cầm kiểm nghiệm báo cáo đi vào vật chứng khoa. Khoa trưởng Vương Huân sớm liền đang chờ hắn. Lúc đầu ta hẳn là xuống dưới tìm các ngươi. Bất quá phòng pháp y mùi vị đó ta chịu không được. Ha ha, Mộ Dung Vũ Xuyên đối đãi nam nhân từ trước đến nay không khách khí như vậy. Gọn gàng dứt khoát nói, ta xem kiểm tra báo cáo, đến tột cùng là cái gì đạn. Các người cũng không có nói rõ ràng, không thuộc về phổ biến loại hình, là có ý gì? Vương Huân nói thực ra chúng ta cũng không phải đặc biệt xác định. Không phải đặc biệt xác định, bởi vì kiểm tra kết quả tại quá ly kỳ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.